Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 196, con rể. Thượng, 30 chiếc chiến thuyền xuất phát, xếp thành một hàng, nhìn có chút hùng vĩ. Lữ Túc Hải đứng ở kỳ hạm trên đài cao, tự có một loại uy nghiêm, khoảng đại tướng thân binh cao lớn uy vũ, chỉ có thể là phụ trợ đóa hoa lá xanh. Đây là Lữ Túc Hải quan chức cùng số mệnh kết hợp uy nghi, khiến người không khỏi tin phục. Hạm bên trên chứa đầy lính, tổn thất binh sĩ đã toàn bộ tràn ngập, binh bộ nhưng có mệnh lệnh hạ xuống. Lữ Túc Hải đứng tại trên tàu chiến chỉ huy, cầm lấy đơn ống kính, nhìn qua nơi xa, đồng thời hỏi bên cạnh phó tướng. Phó tướng cũng vừa mới lên đến, tới chính là đến báo cho tin tức. Trông thấy Lữ Túc Hải hỏi, cái này phó tướng về lấy. Đại đô đốc, ta vừa mới tiếp vào một phần công văn, đúng binh bộ cho ngài. Xin ngài thân khải, binh bộ công văn a. Lữ Túc Hải buông xuống đơn ống kính, không còn nhìn về phương xa, đưa mắt nhìn sang, công văn hiện tại nơi nào? Mặt tướng đã lấy cho ngài đến đây. Phó tướng nói, đem một phong thư đưa tới. Lữ Túc Hải tiếp nhận thư, lúc này mở ra quan sát, nhìn qua, hiện ra mỉm cười, binh bộ là chỉ thị xuống tới, vậy kế tiếp hành động? Phó tướng hỏi, Lữ Túc Hải cười nhạt một tiếng, nói, Vương Thượng đã thông qua binh bộ phân phó xuống tới, để chúng ta phụ trách là vận binh thuyền hộ giá hộ tống. Phải có chiến hạm địch, chỉ cần chặn đường là được. Chỉ phụ trách chặn đường. Không tệ, Lữ Túc Hải nói, đã Vương Thượng phân phó xuống tới, chúng ta chỉ phụ trách chặn đường chính là. Không ra một ngày, đại quân liền đến. Đến lúc đó, dùng thuyền đem bọn hắn đưa sang sông đi, từ bọn họ đi tiến đánh Kinh Nam. Đại đô đốc, chúng ta đợi lâu như vậy chiến đấu, chẳng phải là tới tay con vịt, lại để cho nó bay mất. Chúng ta những huynh đệ này không phải đợi uổng công rồi sao? Vì cái gì có chuyện tốt, đều cho bộ tốt đi làm. Chúng ta thủy sư cũng không phải ăn chay. Bàn về công thành chiếm đất đến, thủy sư cũng không chút nào chịu thua. Phó tướng nghe xong, lập tức có chút khó chịu. Thủy sư tại Vương Hoàng Nghị dưới trướng sở quân trung, xem như tư lịch nhất cạn một cỗ lực lượng. Sở quân bộ tốt lúc trước công thành chiếm đất lập xuống đại công. Khi đó, thủy sư còn chưa có xuất hiện. Bộ tốt bởi vì tham dự chiến sự đông đảo, có rất nhiều vinh dự. So sánh, thủy sư mặc dù cùng Ngô quân thủy sư, Kinh Nam sở quân thủy sư đều đánh qua thắng trận, đến cùng tư lịch còn thấp. Ngay tiếp theo Lữ Túc Hải vị này thủy sư đại đô đốc, quan chức đã đạt đến tòng tam phẩm, càng làm cho một chút lão tư cách tướng quân tâm lý phức tạp. Tâm ý khó bình, hai quân quân tốt ở giữa, đều kìm nén một cỗ kình, nhìn một chút, cái nào một chi tác dụng lớn hơn một chút, nghe được Vương Thượng đem nhiệm vụ trọng yếu giao cho bộ tốt đi làm. Cũng khó trách phó tướng không giữ được bình tĩnh, đánh trận về sau không thiếu được cơ hội. Chẳng qua việc này đúng Vương Thượng ý tứ, dùng người không được ta không muốn, nhanh chóng truyền lệnh xuống, khiến thủy sư quân tướng ấn chuyến này chuyện. Lữ Túc Hải mặc dù cũng có chút thất vọng, nhưng cũng không nhiều, hiện tại mình đã là tòng tam phẩm, về sau sớm muộn là chính tam phẩm, đã vượt qua rất nhiều lão thần, lúc này không cần làm náo động. Lại nói, nếu là Vương Hoàng Nghị ý chỉ, hẳn là nói gì nghe nấy, sẽ không làm tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận chuyện chọc tới hòa. Đã là dạng này, mặt tướng lĩnh mệnh, liền theo đại đô đốc lời nói làm việc. Phó tướng rất thất vọng, nhưng lại không thể không nghiêm nghị tuân mệnh xuống tới. Rạng sáng, Vũ Lăng quận, Việt Khẩu huyện khói đặc cuồn cuộn, tiếng giết tràn ngập một ngoài thành mô đất. Sở quân cờ xí, vệ tướng Bành Quốc Trung nhìn, tán thưởng, đều đánh vỡ mấy chỗ, còn đang chống cự, trong huyện cũng không muốn cũng có cường binh. Bọn họ đúng tiên phong, chính là đánh lấy chiếm lĩnh cứ điểm tới. Cái này huyện được tuyển chọn, hậu doanh xông đi lên, quan sát một hỏa trường, đột nhiên hô to nói, hậu doanh không phải hậu cần doanh, đúng chỉ chung quanh trung năm doanh, tạo thành nhất vệ, cùng một thời gian, mấy chục cái binh sĩ, tại một người dẫn đầu, tê số hô quát, từ một chỗ trong khe hở vọt vào, trong huyện binh tướng cũng liều chết chống cự, dùng đến trường đao cùng nhanh cung chặn đường, tại dưới vó ngựa trải đổ một đường, oanh, một tiếng, khe hở miệng chém giết, một đoàn đại hỏa trong nháy mắt che mất trước trận tầm mắt, chờ khói lửa đánh tan, chỉ trông thấy bên trong một người còn đang chém giết, sắc bén không thể đỡ, lật tung một chút binh sĩ, cấp tốc thanh ra một đầu máu thịt be bét con đường. Đúng Ngô Hưng Tông, tiểu gia hỏa này thật sự dũng sĩ. Nhìn thấy tình huống này, vệ tướng Bành Quốc Trung cũng không khỏi cũng có chút trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy phía trước giết tiến, đằng sau binh sĩ đột nhiên theo vào. Rốt cục, trong huyện binh hỏng mất, phát ra can đảm cỗ nứt tiếng hô, hướng về sau bại đi, không cho phép trốn. Trong huyện trấn tướng Lý Sa hô to, đại nhân, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta lang đô đều phải chết sạch, chúng ta rút lui. Lúc này, phía trước một máu me khắp người giáo úy, bổ nhào vào trước người hắn, hô hào, đi chết. Lý Sa gầm thét một tiếng, vung đao chặt xuống, máu tươi vẩy ra, giáo úy lộ ra kinh ngạc đến ngây người biểu lộ, nhào tới trên mặt đất. Bất động, Lý Sa nhìn về phía, hô to lấy, theo ta. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến vài tiếng bén nhọn minh số. Đại kỳ vung vẩy, nơi xa doanh cờ cấp tốc tạo thành đột phá bậc thang trận. Lao thẳng tới đi lên, giết, Lý Sa cắn răng, nhào tới, lập tức, hai mảnh giao thoa địa điểm, tạo thành một mảnh tử vong khu vực. Lẫn nhau chém giết, chỉ mấy phút, xông đi vào người, không phải chết rồi, chính là trên thân nhuộm đầy địch nhân cùng máu của mình. Oanh, một tiếng, đột nhiên, lúc đầu lung lay sắp đổ tường thành, chấn động mạnh, tại trong bụi mù, rộng một trượng tường đột nhiên hạ xuống vỡ vụn, trong chốc lát che mất một chút tránh trốn không kịp địch ta binh sĩ. Phá, thật phá. Bắc Sở quân không để ý tổn thất hết mấy người, hoan hô lên, đằng sau, vô số mặc giấy giáp thân ảnh, thủy triều đồng dạng mãnh liệt gầm thét tràn vào vỡ ra lỗ hồng. Phun ra huyết vũ, Bắc Sở quân chỉ huy, rõ ràng rất có chương pháp, không cho đối phương cơ hội thở dốc, chỉ mấy phút, liền đem Lý Sa vây quanh ở bên trong, mặc dù Lý Sa võ nghệ thuần thục, chặt liên tiếp mấy người, nhưng một hơi tiếp không lên, mới nghĩ chậm lấy lui mấy bước, chỉ trông thấy đao quang lóe lên, người này đã cảm thấy mình bay lên trời đi, ngoặc kép chấm chấm, đao thật là nhanh, đây là hắn ý thức sau cùng. Ở phía sau, Ngô Hưng Tông cả người là máu, đột nhiên một phát bắt được thủ cấp, gào lên, giờ khắc này. Còn sót lại Nam Sở quân binh sĩ cùng tướng lĩnh đều hoàn toàn biến sắc. Lập tức tâm không đấu trí. Lúc này, Ngô Hưng Tông hô to lấy, vứt bỏ đao không giết. Kêu một tiếng này, không ít người liền vứt xuống vũ khí. Quỳ rạp trên đất, trong miệng hô to, chúng ta nguyện hàng. Có người dẫn đầu đầu hàng. Binh lính chung quanh lập tức sụp đổ, nhào nhào vứt xuống vũ khí. Quỳ rạp trên đất, trong nháy mắt, chỉ còn lại có số ít quân đội còn đang chống cự. Cái này lập tức thủy triều, bị dìm ngập, một canh giờ sau, số lớn dân chúng chịu đến thúc đẩy, không thể không đem binh lính chết trận đem đến ngoài thành. Nam Sở quân người chết trận, chính là tập thể mai táng, mà Bắc Sở quân người chết trận, lại từng cái phân biệt ra được. Có quân pháp quan ghi chép, kiểm điểm thiết bài, khu vực xa một chút, tạm thời doanh địa, chính là dùng tấm ván gỗ làm bàn. Số lớn người đang ngồi ở phía trên, không hề cố kỵ dáng vẻ ăn uống. Không ít binh sĩ đều bị thương, nhưng tổn thương không nặng liền không thèm để ý. Chiếm huyện thành, trực tiếp giết 10 đầu heo. Đây chính là hôm nay cơm nước. Số lớn bánh mì dơ lên đi lên. Còn có dùng bồn trang khối lớn thịt mỡ. Cuối cùng còn có dùng xương cùng nội tạng ngao thành tạp toái lớn nồi đun nước. Những binh lính này liền cuốn lại nguyên lành nuốt vào bụng. Phó đội trưởng bắt đầu. Cấp bậc cao hơn một cấp. Binh sĩ không có rượu. Bọn họ có một bát rượu gạo. Theo quân đồ hộp liền có thể hưởng thụ. Có cá có thịt. Ngô Hưng Tông cùng Thang Viễn đều ở từng ngụm ăn. Lúc này, vệ tướng tuần tra đến đây, nhìn những, không khỏi lộ ra mỉm cười. Lúc này cũng không có bày ra thượng quan uy phong ra. Đạo lý rất đơn giản, dựa theo sở chế, ra tham gia quân ngũ. Cơ bản huấn luyện chính là binh lính trong doanh trại, lại trải qua mấy trận tác chiến tẩy lễ, có được kinh nghiệm chiến đấu. Chính là tinh nhuệ, chiến trường không phải chỉ dựa vào huấn luyện có thể hoàn toàn thay thế. Bởi vậy những quả tại tác chiến lão binh đều tài phú, có bọn họ mới có thể tác chiến, mới có thể kiến công, mới có thể thăng quan phát tài. Muốn hiển uy phong bình thường có thể bó lớn hiển, nhưng lúc này lại tuyệt đối không thể muốn. Quân pháp quan lúc này lại phi thường bận rộn. Kiểm điểm chiến trường thủ cấp, lại bắt đầu từng cái kiểm tra, làm rõ lấy mọi người chiến công. Ngô Hưng Tông lần này thế nào? Đến quân pháp quan chỗ, vệ tướng Bành Quốc Trung hỏi, tình huống lúc đó quá loạn, không tốt tính toán, chẳng qua chém địch trấn tướng Lý Sa. T, chém người này, khác tiểu binh cũng không cần tính toán nha. Dựa theo quân địch quân chế. Trấn tướng Lý Sa cũng kém không nhiều tương đương với nhất vệ chi tướng. Ngô Hưng Tông, thật sự cẩu vận trùng thiên, dạng này đại công, trừ phi ngay từ đầu liền giấu giếm, bằng không thì bị quân pháp quan biết báo cáo, liền giấu giếm không ở. Thượng cấp tất có ngợi khen xuống tới, gia hỏa này tối thiểu nhất cũng muốn thăng lên một cấp. Có khả năng vẫn là cấp 2 19 tuổi phó doanh chính. Dựa theo quân chế nghiêm lệnh, trên thực tế phó doanh chính bắt đầu, chưa kể tới sướng xung phong. Nói cách khác, tỷ lệ tử vong trên phạm vi lớn giảm xuống. Vệ tướng Bành Quốc Trung chuyển mấy lần. Đột nhiên, có cái ý nghĩ, lập tức phân phó vài câu. Trong nháy mắt, chính là xế chiều. Chỉ trông thấy ấm hy dưới thái dương. Trong huyện thành một mảnh im ắng. Bách tính cũng không dám ra ngoài, chỉ có đen nghịt doanh trướng kéo dài tại trên đất trống. Trong doanh địa, chiến hậu y quan vẫn còn bận rộn, từng cái trị liệu, trọng thương đều nằm, còn lại binh sĩ, dựa theo đội ngũ, đều nhịp chỉnh đốn, kiểm tra, đăng ký, có mặt không biểu tình, có trâu đầu ghé tai, có kiểm tra vũ khí của mình. Trên cơ bản cũng không có tân binh loại kia táo bạo cùng khẩn trương. Một vệ, 600 người trận doanh, không có hình thành bao lớn thanh âm, tự nhiên hình thành một loại xâm nghiêm bầu không khí. Đây chính là quân đội, Ngô Hưng Tông cảm khái. Một lát sau, chạy tới vệ tướng trụ sở, bên trong tràn ngập hương trà, chẳng qua đây không phải lá trà. Đúng trong quân đặc chế trà bánh, loại này dùng trà thô hỗn hợp có một chút giấm khương cùng dược vật trà bánh. Đối với hành quân có tương đối tốt chỗ, bất quá bây giờ loại này đông tây, còn không có phổ cập khả năng, chỉ có thể doanh chính trở lên thu hoạch được phân phối. Trở ra, vệ tướng để hắn đứng đấy, mình híp mắt uống trà, hỏi vài câu tình huống. Đột nhiên liền nói, ngươi còn không có cưới vợ. Vâng, còn không có, ta có cái nữ nhi. Năm nay 15, vừa vặn phối ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Vệ tướng lơ đãng liền nói, Ngô Hưng Tông khẽ giật mình. chẳng qua cũng chính là khẽ giật mình. Sau một khắc, hắn ba một tiếng quỳ xuống, nói: "Tại hạ bái kiến nhạc phụ đại nhân." Giờ giờ ương ương xưng hô, lại làm vệ tướng đột nhiên cười to: "Ngươi không tệ, coi như không tệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"